Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể là bởi vì có một chút nguyên nhân cô không biết nên anh mới không hy vọng công khai cô. Cô cố gắng tự nhủ với bản thân, nhưng càng làm như vậy thì lòng của cô ngược lại càng ngày càng bất an, giống như đi vào một đám sương mù, không tìm được đường về. Tuyền Vũ Đồng cảm giác được Võ Kỳ Tu đối với cô thật sự tốt, nhưng lại không có dự định công khai cô. Cô nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất là mâu thuẫn. Anh nguyện ý để mẹ của mình biết quan hệ với cô, nhưng lại không muốn cho những người khác biết cô là bạn gái của mình. Đây không phải là thật kỳ quái hay sao? Trừ điểm này ra, nhân tố làm cho cô bất an chính là y phục của anh dính mùi thơm không tầm thường. Lại là cùng một loại mùi thơm. Sau giờ ngọ, Tuyền Vũ Đồng nhàn rỗi đi tới nhà tìm Phó Kỳ Tu, chuẩn bị cho anh một kinh hỉ. Hôm nay là kỷ niệm tròn 100 ngày bọn họ chính thức hẹn hò. Cô muốn làm một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mà ăn mừng thật tốt ngày này. Cô nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài của anh đang đặt trong giỏ, chờ người giúp việc đến giặt. Nhẹ nhăn đầu lông mày lại, vì muốn xác định mùi thơm trên chiếc áo này phát ra, nên cô đặc biệt cầm lên người một chút. Giờ khắc này, cô cảm thấy có một chút chán ghét. Chán ghét cái mũi của mình tại sao đặc biệt đối với mùi thơm lại nhạy cảm như vậy. Đây là nước hoa cô điều chế riêng cho La Dĩ Na. Bình thường nước hoa cô điều chế cho những khách hàng khác. Chừng quá 1-2 tháng sau sẽ quên, nhưng nước hoa điều chế cho La Dĩ Na, cô lại nhớ đặc biệt rõ ràng. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi điều chế một lọ nước hoa có khả năng hấp dẫn nam giới. Đàn ông chỉ cần vừa ngửi thấy mùi thơm kia thì lập tức sẽ bị dụ dỗ. La Dĩ Na rốt cuộc muốn dụ dỗ ai? Thẳng đến hiện tại, cô vẫn là không rõ ràng lắm. Nhưng Phó Kỳ Tu trên y phục lại nhiều lần dây dính mùi nước hoa của La Dĩ Na. Điều này đại biểu cho bọn họ gần đây thường xuyên gặp mặt nhau sao? Mặc dù Phó Kỳ Tu nói anh và La Dĩ Na chẳng qua là bằng hữu, cũng không có bất cứ quan hệ mập mờ nào. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của anh. Nếu như La Dĩ Na cũng không nghĩ như vậy thì sao? Bằng không, ở bữa tiệc từ thiện kia, cô cũng sẽ không cố ý nói những lời mập mờ, rồi dẫn đạo cô hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn họ. Nếu như La Dĩ Na thật là muốn dụ dỗ Phó Kỳ Tu, cô có thể là đối thủ của La Dĩ Na sao? La Dĩ Na các phương diện điều kiện so sánh với cô đều tốt. Nếu như là nam nhân, thì cô cũng rất dễ dàng sẽ bị La Dĩ Na hấp dẫn, sẽ không coi trọng cô một đóa hoa bình thường. Không được, mình phải tin tưởng anh ấy. Anh ấy không phải là loại nam nhân sẽ bị sắc đẹp dụ dỗ. Bằng không anh ấy đã sớm lựa chọn La Dĩ Na rồi. Cô lắc lắc chiếc đầu, cố gắng muốn vứt bỏ những ý nghĩ lung tung trong lòng. Cô đối với anh có lòng tin, nhưng cô cảm thấy nên làm một số hành động củng cố địa vị của cô trong lòng anh, để anh đối với cô yêu say đắm càng ngày càng sâu. Như vậy thì cho dù La Dĩ Na thật sự muốn dụ dỗ anh, cũng không dễ dàng thành công. Trong tình cảm, cô trước giờ vẫn bị vây quanh trong trạng thái kích động, mà hiện tại cô muốn vì anh mà thay đổi. Không sai, mình phải cố gắng. Trong nháy mắt, cô dấy lên một hừng hực ý chí chiến đấu, hướng về phía nhà riêng, làm một tứ bội tu chuẩn bị. Tối nay phải khiến cho anh không thể không mê, đến thần hồn điên đảo được. Sau khi tất thảy thu thép xong, cô trở lại nhà của Phó Kỳ Tu, tiếp tục chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến. Vừa khẩn trương lại vừa mong đợi, hy vọng tối nay sẽ có một sự lãng mạn chưa từng có. Đến buổi tối, Phó Kỳ Tu tan làm về nhà riêng. Bởi vì Tuyên Vũ Đồng trước có dặn dò anh, ngày hôm nay nhất định phải về nhà đúng giờ. Nhìn cô thần thần bí bí, nội tâm của anh mặc dù khó hiểu, nhưng lại phi thường mong đợi, không biết cô muốn cho anh niềm vui bất ngờ gì. Về đến nhà, mở cửa, mới vừa bước vào, Tuyền Vũ Đồng vẻ mặt tươi cười hướng đi tới phía anh, nhào vào trong lồng ngực của anh. Hoan nghênh trở về. Anh ngoài ý muốn mà sừng sốt. Từ trước đến giờ đều là anh chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cô cơ hồ đều là thẹn thùng bị động, khó được cô chủ động, đầu hoài tống bão. Anh dĩ nhiên là rất vui vẻ, đang định ôm lấy cô, không nghĩ tới cô đã trước một bước thối lui, tốc độ nhanh đến mức làm cho anh bóp cổ tay. Ngay khi cô bổ nhào tới, trong nháy mắt đó anh tự hồ đã ngửi thấy trên người cô có một mùi hương xa lạ. Là ảo giác của anh sao? Anh nhớ kỹ cô không có bôi nước hoa mà. Tuyền Vũ Đồng hơi đỏ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net